Vũ thần chúa tể, chương 2408, phát tài. Góc truyện audio.com. Chấm, này, chuyện này, cổ tôn nhân đám người trợn to tròng mắt nhìn một màn này. Sững sờ không biết nên nói cái gì. Một quyền, lão Nguyên lại bị đánh bay. Khó có thể tin, thật mạnh, cổ tôn nhân cổ họng động động, con mắt đều xem thẳng. Hai người chiến đấu chỗ tại không gian bởi vì Tần Trần cùng lão Nguyên giao thủ. Hư không yếu đuối giống như là từng cái trang giấy. Bị xé nứt khai từng đạo lỗ thủng. Không ngừng nứt ra, chữa trị, cuối cùng bình tĩnh lại. Hô, Tần Trần theo ba động bên trong bay lướt đi đến. Đi tới lão Nguyên phía trước. Lão Nguyên, ngươi không sao chứ? Lão Nguyên theo mà lao tới. Trên thân tinh thạch phân bố từng đạo vết nứt, nhưng từng đạo nguyên khí màu đỏ ngòm lực lượng oanh nhiễu sau. Những thứ này vết nứt nhưng lại khép lại. Lão Nguyên ngơ ngác nhìn Tần Trần, khó có thể tin nói. Tần Trần tiểu tử, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Trần cũng đối chỉ một chiêu này có khiếp sợ. Một quyền đánh bay lão Nguyên. Đây là hắn cũng không nghĩ tới. Đây chính là linh hồn thực chất hóa, lại thêm vị diện chi từ lực lượng. Đại Hắc Miêu bay vút đi lên nói ra. Lúc này, hắn là chân tướng tin Tần Trần trưởng khống linh hồn thực chất hóa. Đây chính là thiên giới mà thánh cao thủ cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới. Tần Trần tiểu tử, ta có cảm giác, ngươi lúc trước một kích kia, đã có thể so với trước thiên giới cao thủ. Lão Nguyên trầm giọng nói ra. Hắn nói thiên giới cao cầm chính là Tần Trần trước chém giết Bộc Tài Tuấn. Trước đang cùng Bộc Tài Tuấn đối kháng thời điểm, mọi người căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Vì vậy bây giờ bị Tần Trần oanh sau khi bay ra ngoài. Lão Nguyên có một loại cảm giác, Tần Trần thực lực đã hoàn toàn siêu việt trước đây Phệ Thiên Ma Chủ. Đã cùng trước thiên giới cao thủ không kém nhiều. Mấu chốt là hiện tại Tần Trần còn chưa phải là thánh cảnh. Một khi Tần Trần đột phá thánh cảnh, sẽ đạt đến mức nào? Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Ha ha, hiện tại nếu là gặp được thiên giới cao thủ, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Cổ tôn nhân cười ha hà, dùng chủ nhân thực lực, lại thêm chủ nhân phân thân. Còn có lão Nguyên bọn họ, tại những thiên giới đó cao thủ không biết rõ tình hình dưới tình huống. Có thể hung hăng cho bọn hắn một bài học, đại Hắc Miêu bọn họ cũng cười rộ lên. Rất dễ nhận thấy, Tần Trần thức tỉnh cùng đột phá, nhưng mỗi người trước nặng trịch tâm trong nháy mắt an định lại. Phảng phất chỉ cần có Tần Trần tại, mọi người trong lòng liền sẽ tràn ngập cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, cũng chỉ có Tần Trần mới có thể mang cho bọn hắn. Việc cấp bách, là tìm được trước những thiên giới đó cao thủ chỗ. Thượng quan Hy Nhi bây giờ cùng những thiên giới đó cao thủ. Ta nghi ngờ người này tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục. Nhất định sẽ đùa giỡn cái quái gì. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm được bọn họ. Đem những thiên giới đó cao thủ tất cả đều chém giết. Tần Trần vừa nghĩ tới có thiên giới cao thủ hôm nay tại Thiên Vũ Đại Lục khắp nơi hoành hành vô kỷ. Trong lòng liền tràn ngập băng lãnh. Tần Trần ngươi yên tâm. Chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta đã huy động các đại thế lực lực lượng. Trong bí mật điều tra Thượng Quan Hy Nhi tiếng động. Những thiên giới đó cường giả không giống với dị ma tộc người. Đến Thiên Vũ Đại Lục xem rất đơn giản. Chính là vì tìm kiếm thiên địa bản nguyên, vũ vực bên trong khả năng hấp dẫn đến bọn họ địa phương cũng không nhiều. Chỉ cần tận lực điều tra một cái, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tặng lại. Tuy là Thượng Quan Hy Nhi bọn họ rời khỏi Thiên Lôi Thành sau rất nhanh thì mất đi tung tích. Nhưng Đại Hắc Miêu bọn họ lại rất rõ ràng. Nhóm người này thiên giới cường giả chỗ sẽ đi địa phương cũng không nhiều. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Điều tra lên cũng thập phần thuận lợi. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Đến vũ vực, nghĩ đến tin tức vậy cũng liền truyền về. Tần Trần tìm thời gian thấy Gia Gia Tần Bá Thiên bọn họ. Đồng thời đem Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong quy tắc thần thạch cùng không ít cực phẩm chân thạch ở lại Yêu Tổ Sơn Mạch trong. Này mới rời khỏi Trần Đế Các chỗ ở, có những quy tắc này thần thức cùng cực phẩm chân thạch. Trần Đế Các trong đệ tử tu vi tất nhiên sẽ dùng tốc độ kinh người đề thăng. Thực lực cũng sẽ nhanh chóng đề thăng. Theo Yêu Tổ Sơn Mạch trong sau khi rời khỏi, Tần Trần đám người nhanh chóng đi tới vũ vực. Tần Ma đột phá thánh cảnh, luận tốc độ là cao cấp nhất. Hắn mang theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp một đường bay vút. Mà Tần Trần đám người lại đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong không gian. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, Tần Trần còn lại là đang tra dò Bộc Tài Tuấn sau khi chết lưu lại bảo vật cùng chiếc nhẫn chữ vật. Không hổ là thiên giới cao thủ. Gia hỏa này trên thân lại có như thế bảo vật. Làm Tần Trần chứng kiến Bộc Tài Tuấn chiếc nhẫn chữ vật sau tức khắc thất kinh. Đều trong chăn bảo vật cho lay động ở. Chỉ thấy này trong chữ vật giới chỉ không gian vô cùng thật lớn. Thập phần mênh mông. So với thiên vũ đại lục chiếc nhẫn chữ vật đại đâu chỉ gấp trăm lần. Mênh mông trong không gian. Đủ loại kỳ chân để. Có các loại linh dược cùng đan dược. Những đan dược này đều tản ra kinh người dược khí. Dễ nhận thấy đều là từng viên một thánh đan. Lúc đó Bộc Tài Tuấn chết quá ngoài ý muốn. Thế cho nên những đan dược này đều chưa kịp dùng. Mà ngoại trừ đan dược ở ngoài. Các loại tài liệu cũng đều là thánh cấp. Tản ra nồng nặc khí tức. Chi chít, chiếm giữ cả cái chiếc nhẫn chữ vật tuyệt đại đa số không gian. Cái này cần có bao nhiêu tài liệu a? Tần Trần trái tim đập bịch bịch. Có những tài liệu này, hắn thậm chí bản thân thì có khả năng tế luyện ra thánh cấp trận kỳ. Đồng thời luyện chế là thánh phẩm đan dược đến. Đương nhiên Tần Trần hiện tại chỉ có một ít cổ xưa thánh phẩm đan dược dược phương. Đều là theo thiên vũ đại lục viễn cổ còn sót lại. Đang không có triệt để mò thấy trước. Tần Trần đương nhiên sẽ không lỗ mãng đi tiêu hao những tài liệu này. Đương nhiên hấp dẫn nhất Tần Trần, ngoại trừ những tài liệu này cùng đan dược ở ngoài, còn có nhiều thánh tinh, ước chừng hơn vạn khối thánh tinh chất đống tại Bộc Tài Tuấn chiếc nhẫn chữ vật một cái góc. Cho người mãnh liệt lay động, Tần Trần trước đây mặc dù tại Uyên Ma bí cảnh trong xem đến vô số thánh tinh, thậm chí thu nhận một ít thánh tinh chi khí. Nhưng đây chẳng qua là đang cấm chế ngoại vi tiến hành thu nhận. Chân chính thánh tinh thật một viên cũng không có được. Mà hôm nay chứng kiến nhiều như vậy thánh tinh, Tần Trần con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tuy là thu nhận thánh tinh không cách nào để cho bán thánh cao thủ trực tiếp bước vào thánh cảnh giai đoạn, lại có thể để cho bán thánh cấp bậc cường giả trực tiếp đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Đồng thời có thể để cho những thứ kia cửu giai đỉnh phong võ đế cũng bước vào đến bán thánh cảnh giới. Một vạn mai thánh tinh, ít nhất, có khả năng bồi dưỡng được mấy trăm tên bán thánh cao thủ. Thiên giới cường giả, đúng là có nhiều. Tần Trần lay động, khó trách người nhiều như vậy ưa thích cướp bóc. Bởi vì cướp bóc đến tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. Có những tài liệu này cùng thánh tinh, Tần Trần tuyệt đối có thể làm cho mình thế lực thực lực đề thăng một mảng lớn. Bất quá Tần Trần tạm thời nhưng không có đem những thứ này thánh tinh phân phát ra ngoài quá nhiều dự định. Hắn sẽ cho U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Hắc Nô cùng số ít người một ít thánh tinh. Để cho bọn họ cố gắng đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Người khác, hắn cũng sẽ không cung cấp quá nhiều thánh tinh. Tần Trần rất rõ ràng hôm nay chiến đấu đã không phải là bán thánh có khả năng dính vào. Coi như là bồi dưỡng được nhiều hơn nữa thánh cảnh cao thủ, cũng không cách nào cho đối kháng thiên giới cao thủ mang đến quá nhiều giúp đỡ. Những thứ này thánh tinh lưu lại có lẽ còn có đừng có dùng đường. Cách chương.